Lần đầu tiên nó xuất bản dài kỳ vào năm 1984 bởi tạp chí manga dành cho tuổi thiếu niên Shonen Jump, Dragon Ball qua 42 volumes và 519 chương truyện đã trở thành một trong những manga thành công nhất mọi thời đại. Từ đó người ta gọi Akira Toriyama như một bậc thầy, một huyền thoại trong làn mangaka Nhật Bản. Dragon Ball không chỉ thành công về mặt thương mại, các nhân vật trong đó còn trở thành một phần trong văn hóa của Nhật Bản và đồng thời cũng đi vào tuổi thơ của không ít độc giả Việt Nam. Sau khi bộ truyện kết thúc vào năm 1995, tưởng như Akira đã kiệt sức và không còn tiếp tục công việc sáng tác nữa, thì đến năm 2015, tức là 20 năm sau, ông chính thức quay trở lại với Dragon Ball Super, một series nối tiếp câu chuyện đã kết thúc ở Dragon Ball. Nhân dịp Dragon Ball Super Broly sắp được công chiếu tại các cụm rạp ở Việt Nam, về phim chúng tớ quyết định làm một video tóm tắt cốt truyện và các sự kiện của Dragon Ball Super để các khán giả dù chưa biết đến series này cũng sẽ có một lượng thông tin đầy đủ để tự tin ra rạp xem Dragon Ball Super Broly nhé. Chúng ta cùng bắt đầu thôi. Tiếp nối ngay sau sự kiện đánh bại Majin Buu, hòa bình trở lại về với trái đất. Thời điểm này Goku không còn đi chiến đấu để bảo vệ trái đất nữa, anh làm công việc đồng ruộng, coi là để kiếm tiền. Beerus, vị thần hủy diệt duy trì trạng thái cân bằng trong vũ trụ đã thức tỉnh sau một giấc ngủ dài. Quá chán chường với công việc của mình là đi hủy diệt các hành tinh, Beerus cũng không tìm được một đối thủ ra trò để hắn động tay động chân. Nên ngay khi nghe có một kẻ tên là Son Goku đã đánh bại Frieza, Beerus tức tốc cùng với cả Whis đi tìm và thách đấu Goku. Nói qua một chút về Whis, ông là sư phụ của Beerus, sau này cũng nhận Goku và Vegeta làm đệ tử. Whis mạnh hơn Beerus rất nhiều, ông mạnh đến mức phải đeo một chiếc vòng phép ở trên cổ để nó có thể hãm sức mạnh của ông lại. Beerus lúc này đã tìm gặp được Goku. Quá háo hức vì đã lâu không tìm được một đối thủ mạnh, Goku cứng đầu lập tức khiêu khích Beerus. Goku bị thần hủy diệt đập cho ra bã ngay cả trạng thái Super Saiyan 3. Chán trường, Beerus bay đến trái đất để tìm gặp Super Saiyan God hay thần Saiyan trong truyền thuyết. Hắn đến nơi mà tất cả mọi người đang tổ chức tiệc sinh nhật cho Bulma. Beerus lần lượt đánh bại Kuririn, Gohan, Piccolo dễ như ăn kẹo. Vegeta lúc này đã biết danh tiếng của vị thần hủy diệt nên anh cố gắng kiềm chế không chọc giận hắn. Tuy nhiên, sau cú tát đau điếng của Beerus dành cho Bulma, Vegeta đã không thể kiềm chế được cơn giận dữ của mình, lao vào tấn công Beerus điên cuồng. Nhưng đáng tiếc, một thần dân trong vũ trụ làm sao có thể thắng nổi một vị thần. Vegeta không tránh khỏi số phận giống như bạn bè của mình là bị Beerus đánh cho tơi tả. Ở một diễn biến khác, Goku gọi dòng thần lên để hỏi về Super Saiyan God. Dòng thần trả lời rằng, để triệu hồi một vị thần Saiyan, ta cần có 5 người Saiyan với trái tim lương thiện cùng nhau để truyền sức mạnh cho một người Saiyan, thì người đó sẽ trở thành Super Saiyan God. Trở về trái đất, Goku đã nhận sức mạnh của cả 5 người Saiyan bao gồm Vegeta, Trunks, Gohan, Goten và Pan, đứa trẻ chưa ra đời trong bụng của Videl là vợ của Gohan. Goku trở thành Super Saiyan God với sức mạnh kinh hoàng, cuộc chiến của các vị thần bắt đầu. Goku với Beerus đánh nhau một trận long trời lở đất, tuy nhiên khả năng của Goku vẫn chưa đủ để thắng Beerus. Hắn đã đề nghị hoãn chiến để Goku có cơ hội luyện tập. Từ đó, Goku và Vegeta trở thành đệ tử của Whis và tập luyện ngày đêm để ngày càng mạnh hơn. Bối cảnh của arc diễn ra ngay sau trận chiến với Beerus. Lúc này, Goku và Vegeta đang được Whis nhận làm đệ tử và lên hành tinh của Beerus để luyện tập. Trong khi đó, tàn dư quân của Frieza được dẫn đầu bởi Sobei thực hiện âm mưu xâm nhập trái đất và cướp 7 viên ngọc rồng từ nhóm Pilaf, Shu và Mai nhằm mục đích hồi sinh chúa tể Frieza của chúng từ địa ngục. Frieza được hồi sinh và hắn quyết tâm sẽ đi luyện tập để tìm cách trả thù những người Saiyans. Một ngày hòa bình trên trái đất và 4 tháng sau, một tuần tra viên ngân hà tên là Jaco lái phi thuyền tới trái đất và báo cho Bulma và những người bạn về sự xâm lược của quân đoàn Frieza. Trong lúc đợi Goku cùng với Vegeta trở về, Gohan, Piccolo, Krillin cùng mọi người đã cố gắng chống chọi lại quân đoàn của Frieza nhưng phải nhận thất bại trước sự áp đảo về sức mạnh của chúng. Trong thời khắc nguy cấp nhất, Goku và Vegeta sau đợt huấn luyện cùng với Whis đã kịp trở về để đối đầu với Frieza. Goku ngay lập tức chiến đấu với Frieza với hành trang là trạng thái Super Saiyan Blue, kết quả của quá trình luyện tập của mình. Dù vậy, Frieza đã khác xa so với Frieza của ngày xưa. Sau 4 tháng luyện tập, hắn đã đạt được trạng thái Golden Frieza, sức mạnh giúp hắn đánh ngang ngửa, thậm chí có phần nhỉnh hơn Super Saiyan Blue của Son Goku. Sức mạnh áp đảo là vậy, nhưng do chưa làm chủ được trạng thái mới này, hắn đã nhanh chóng bị kiệt sức và bị Goku đánh bại. Tuy nhiên, trong một thoáng bất cẩn, Goku đã bị cận vệ của Frieza là Sobei bắn lén đến trọng thương. Chứng kiến sự thất bại của Goku, Vegeta ngay lập tức ứng chiến, anh dễ dàng hạ gục được Sobei cũng như đánh bại được Frieza cùng với trạng thái Super Saiyan Blue của mình. Nhận thấy mình không thể chiến thắng, trước khi chết, Frieza đã lén tung đòn hủy diệt xuống tâm trái đất nhằm phá hủy hành tinh này. Whis cùng với quyền năng của mình chỉ kịp cứu nhóm của Goku ở bên ngoài trước khi trái đất bị nổ, Vegeta sơ sơ ý nên bị mất mạng. Sau đó, Goku cảm thấy hối hận vì mình không kết liễu Frieza sớm hơn. Whis báo với anh rằng anh có thể quay ngược lại thời gian 3 phút trước đó và Goku hứa sẽ giải quyết mọi chuyện. Lần này, trước khi Frieza kịp tung đòn quyết định, Goku đã nhanh hơn một nhịp để tiêu diệt Frieza với chiêu Kamehameha của mình, giải cứu trái đất khỏi tên ác nhân này. Trong Trước khi đến với arc này, mình sẽ giải thích một chút về khái niệm của các vũ trụ trong Dragon Ball Super. Trong Dragon Ball Super, chúng ta có 12 vũ trụ cả thảy. Trong đó, cứ một cặp vũ trụ có tổng số hiệu bằng 13, thì đây chính là hai cặp vũ trụ song sinh. Hai vũ trụ song sinh sẽ có cấu trúc của sự tồn vong và phát triển giống y hệt nhau. Ví dụ, vũ trụ của Goku và những người bạn là vũ trụ số 7. Theo định nghĩa trên, chúng ta có vũ trụ số 6 là vũ trụ song sinh của vũ trụ này. Khái niệm về vũ trụ sẽ là chủ đề được bám vào khá xuyên suốt trong cốt truyện của Dragon Ball Super từ đây, nên các bạn hãy lưu ý thật cẩn thận nhé. Trở lại với cốt truyện, sau khi tiêu diệt Golden Frieza, Goku, Vegeta tiếp tục luyện tập với Whis để nâng cao sức mạnh. Trong đó, người anh em sinh đôi của Beerus là Champa, thần hủy diệt của vũ trụ thứ 6, đang đi tìm kiếm đầy đủ cả 7 viên ngọc rồng siêu cấp. Trên đường đi, ông ghé qua hành tinh Beerus và ăn thử món ăn của trái đất. Champa không thể kiếm đồ ăn ngon như vậy ở vũ trụ thứ 6 của mình do trái đất ở vũ trụ này đã bị phá hủy. Champa thách đấu với Beerus, hãy đem tất cả những chiến binh mạnh nhất ở vũ trụ 7 cùng so tài với những chiến binh mạnh nhất ở vũ trụ 6. Nếu Beerus thắng thì phần thưởng sẽ là cả 7 viên ngọc rồng siêu cấp, còn nếu Champa thắng thì phải đổi hai trái đất của hai vũ trụ này với nhau. Team vũ trụ 7 bao gồm có Goku, Vegeta, Piccolo, Monaka, Buu, nhưng Buu đã bị loại vì trượt bài thi trí tuệ. Còn vũ trụ 6 có Hit, Botamo, Frost, Vegeta và Kappa. Trận chiến đấu đã được bắt đầu với cặp đấu Goku và Botamo. Goku dễ dàng đánh bại Botamo và tiếp tục đối đầu với Frost, kẻ có nhân dạng y hệt Frieza nhưng lại vô cùng ôn hòa, hiền lành. Thế nhưng Frost đã chơi xấu khi giấu một cây kim độc trên tay và đã đâm cây kim ấy vào Goku làm anh bị mất sức mạnh. Tiếp đó là Piccolo cũng bị đâm. Sau đó nhờ Chaco, một cảnh sát vũ trụ đã nhìn thấy điều đó nên Frost đã bị loại và Goku đã được trở lại thi đấu vì rõ ràng là Goku đã bị chơi xấu nên mới thua. Vegeta sau đó đã giành chiến thắng trước Vegeta và Kappa nhưng lại không thể thắng được Hit với tuyệt chiêu bước nhảy thời gian của hắn. Goku thể chỗ Vegeta chiến đấu với Hit và anh đã sử dụng trạng thái Super Saiyan Blue cộng với Kaioken và chiếm ưu thế hoàn toàn trước Hit. Thế nhưng do sử dụng Kaioken quá mức nên anh đã bị kiệt sức và chủ động rời sàn đấu. Cuối cùng là Monaka, sau Hit không muốn mắc nợ Goku khi anh đã tự thua nên Hit cũng đã nhường lại phần thắng cho nhóm Goku. Ngay sau trận chiến, vua của đa vũ trụ Zeno xuất hiện ở võ đài và bày tỏ sự phấn khích đối với trận đấu này, cùng với lời hứa với Goku sẽ tổ chức một giải đấu tương tự giữa tất cả các vũ trụ với nhau. Beerus sau chiến thắng đã giành được 7 viên ngọc rồng siêu cấp. Câu chuyện khép lại khi Beerus gọi rồng thần rồi xin ngài khôi phục trái đất ở vũ trụ 6 cho Champa. Lúc này, Goku đã trở nên thân thiết hơn với Zeno-sama. Ngài tặng cho Goku một nút bấm với tác dụng có thể triệu hồi ngài bất cứ lúc nào khi cần thiết. Trở lại với thực tại, Trunks ở tương lai dùng cỗ máy thời gian quay trở lại quá khứ để báo cho Goku và Vegeta về một kẻ thù mới ở tương lai có diện mạo giống hệt Goku là Goku Black. Hắn có sức mạnh vượt trội so với Super Saiyan 2 của Trunks. Hắn đã giết Bulma ở tương lai và Trunks đến để xin sự giúp đỡ của Goku. Ngay lập tức, Black đuổi theo Trunks về quá khứ với chiếc nhẫn thời gian của Kaioshin. Hắn giao đấu vài hiệp với Goku trước khi tháo chạy trở về tương lai. Với manh mối là chiếc nhẫn của Kaioshin, Whis, Beerus và Goku đã điều tra ra nguồn gốc của Black chính là Zamas, một Kaio tập sự cho Kaioshin của vũ trụ thứ 10 ở một khoảng thời gian khác trong tương lai. Hắn đã tập hợp đủ ngọc rồng, dự ước rồng thần cho hắn thay đổi cơ thể, chiếm lấy cơ thể và sức mạnh của Goku, tự xưng là Black, giết sư phụ của mình là Kaioshin ở vũ trụ thứ 10, Kowasu, và ăn cắp nhẫn thời gian để đến tương lai của Trunks làm loạn. Beerus sau đó đã tiêu diệt ngay tên Zamas ở hiện tại để phòng trừ hậu quả về sau. Nhưng đương nhiên, tên Zamas đã biến thành Black vẫn còn ở đó và Goku đã nhờ Kowasu đi cùng đến tương lai để tiêu diệt hắn. Sau đó, Goku, Vegeta cùng Trunks, Bulma, Kowasu và Kaioshin của vũ trụ thứ 7, Shin, đã đến tương lai để đối đầu với Black. Lúc này, Black đã liên minh với tên Zamas ở thế giới đó, kẻ cũng đã tự dùng ngọc rồng để ước mình bất tử. Black cùng với trí óc của một vị thần, cùng tiềm năng của Son Goku, bên cạnh đó còn được hỗ trợ bởi kỹ năng trị thương của Zamas tương lai, nên trong suốt trận chiến đã tiến hóa thành Super Saiyan Rose và áp đảo Goku, Vegeta với Super Saiyan Blue. Tuy nhiên, trong thời điểm quan trọng, Trunks ở tương lai đã đạt được trạng thái Super Saiyan Rage để cùng Goku và Vegeta chiến đấu với Black và Zamas tương lai. Sau đó, Black cùng Zamas tương lai sử dụng bông tai Potara để hợp thể thành Zamasu. Nhận thấy bất lợi, Goku cùng Vegeta đã sử dụng Potara của Shin để hợp thể thành Vegito. Vegito chiến đấu ngang ngửa, thậm chí có phần nhỉnh hơn Zamasu. Tuy nhiên, hạn chế về thời gian hợp thể đã khiến Vegito bị tách ra, trong khi Zamasu là thần và hắn không có giới hạn về thời gian. Đứng trước nguy cơ trái đất bị hủy diệt, Goku đã sử dụng nút bấm được thần Zeno tặng trước đây để triệu hồi thần Zeno ở tương lai. Với quyền lực của mình, thần đã hủy diệt cả Zamas cũng như tất cả vũ trụ khi đó. Goku cùng với những người bạn phải nhanh chóng lên tàu trở về hiện tại để không bị ảnh hưởng với chiêu thức này. Đi cùng với Goku còn có Zeno ở tương lai và người yêu của Trunks là Mai. Câu chuyện kết thúc bằng việc Goku giao thần Zeno ở tương lai cho thần Zeno ở hiện tại để hai người làm bạn. Trong khi đó, Bulma giúp Trunks chỉnh sửa cỗ máy thời gian để đến một khoảng thời gian khác không có Black để Trunks và Mai cùng sinh sống ở đó. Mở đầu câu chuyện bằng việc Goku bỏ qua sự ngăn cản của Beerus, tự ý sử dụng nút bấm được thần Zeno tặng cho ở cuối trận đấu giữa vũ trụ 6 và vũ trụ 7 để xin gặp thần Zeno và nhắc ông thực hiện lời hứa tạo một giải đấu võ thuật giữa các vũ trụ với nhau mà ông đã hứa với Goku trước đây. Zeno sau đó đã chấp thuận mong muốn của Goku và nhờ cận vệ thân tín nhất của mình là đại thiên sứ Daishinkan tập hợp tất cả các thần hủy diệt và thiên sứ từ 12 vũ trụ để tạo một giải đấu võ thuật liên vũ trụ. Tuy nhiên, chỉ có 8 vũ trụ có chỉ số sinh tồn thấp nhất phải thi đấu với nhau, gồm có các vũ trụ số 2, số 3, số 4, số 6, số 7, số 9, 10 và 11. Mỗi vũ trụ có 10 thành viên, thời gian thi đấu là 48 phút, một thành viên sẽ thua cuộc khi bị đánh bay khỏi võ đài. Vũ trụ nào có nhiều thành viên nhất sau thời gian quy định sẽ là vũ trụ thắng cuộc. Phần thưởng cho vũ trụ thắng cuộc là một điều ước từ gọc rồng siêu cấp, tất cả những vũ trụ còn lại trừ vũ trụ thắng sẽ đều bị hủy diệt bởi thần Zeno. Để chuẩn bị cho giải đấu này, Goku đã tập hợp thành viên trong vũ trụ của mình là vũ trụ số 7, gồm có Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo, tên số 17, số 18, Krillin, cụ rùa và Frieza nhằm thay thế cho Majin Buu phải ngủ đông không tham gia được, với điều kiện sẽ hồi sinh cho hắn nếu vũ trụ 7 thắng cuộc. Và cuối cùng ngày thi đấu cũng đã đến, các vũ trụ khác vào cuộc với chung một mong muốn tiêu diệt vũ trụ số 7 vì họ nghĩ lý do mà họ phải tham gia cuộc chiến sinh tử này là do ham muốn ích kỷ của Son Goku. Do đó, ngay khi bắt đầu, tất cả các vũ trụ khác đã lập tức tấn công vũ trụ số 7. Tuy nhiên, chỉ cần hai người, Goku và Vegeta đã cho tất cả thành viên của vũ trụ số 9 ăn rau rền và ngay lập tức vũ trụ số 9 đã bị Zeno hủy diệt. Sự bay màu của vũ trụ số 9 đã khiến cho tất cả các vũ trụ khác đều cảm thấy lo sợ vì họ biết là thần Zeno không chỉ nói chơi và họ phải chiến đấu hết sức mình để bảo vệ cho vũ trụ của họ. Trong thế chân tường, rất nhiều chiến binh từ các vũ trụ đã có những màn vượt qua giới hạn của chính mình trong trận đấu thay vì mục đích sinh tồn. Kappa, Cauliflower, Kale của vũ trụ số 6 đều có thể phát triển lên ít nhất là sức mạnh của Super Saiyan 2 sau khi chiến binh mạnh nhất của vũ trụ này là Hit đã bị loại. Thậm chí, Cauliflower và Kale còn có thể hợp thể bằng bông tai Patara để trở thành Kefla, một nhân vật chỉ chút nữa là có thể loại được Goku. Bốn chiến binh cuối cùng của vũ trụ 3 trong nỗ lực tránh bị loại đã hợp thể với nhau tạo ra siêu robot Anilaza, kẻ mà cần đến 5 người là Goku, Vegeta, Gohan, số 17 và số 18 kết hợp lại mới có thể đánh bại. Vegeta cũng đã nâng cấp từ Super Saiyan Blue lên thành Beyond Super Saiyan Blue trong nỗ lực đánh bại Jiren, hay khi anh sử dụng chiêu Final Explosion đã từng sử dụng khi tự sát đánh Bu béo ngày xưa mà không phải mất mạng để đánh bại Toppo từ vũ trụ số 11, kẻ mang trong mình sức mạnh của một thần hủy diệt. Nhưng ấn tượng nhất đương nhiên là trạng thái Ultra Instinct hay bản năng vô cực và sau này là Master UI. Đây là trạng thái mà Goku có thể phát triển một cách vô thức trong thời khắc sinh tử. Đó là khi Goku giành chiến thắng trước sức mạnh hợp thể của Kefla và trong hai lần Goku đối đầu với sự vô đối của Jiren. Nói về Jiren, đây có thể là boss cuối của saga này. Jiren là thành viên của vũ trụ số 11. Jiren mạnh đến nỗi có thể thắng Goku Super Saiyan Blue Kaioken gấp 20 lần trong một chiêu, đánh bại Hit của vũ trụ 6 mà không một vết xước, một mình cân cả với Vegeta, Goku số 17 mà không cần dùng quá nhiều sức, hay đánh áp đảo cả Goku UI và chỉ chịu thua đúng Goku Master UI. Trong lần chạm mặt Goku, Jiren đã đẩy ngược tuyệt chiêu Genkidama của Goku, khiến Goku lĩnh chọn chiêu này vào người. Và trong thời khắc sinh tử đấy, Goku đã hấp thụ sức mạnh của chính Genkidama để vô thức phát triển lên Form UI. Goku UI đã có thể đánh sòng phẳng với Jiren một lúc trước khi bị kiệt sức và được cứu bởi Hit. Trong lần thứ hai chạm mặt, trong đó chỉ còn vũ trụ số 7 và Jiren trên sàn đấu, Vegeta vừa bị đánh bại, số 17 và Frieza thì thương tích nặng phải ẩn mình chờ thời cơ, chỉ còn mình Goku đối đầu với Jiren. Và một lần nữa, Goku lại vô thức lên được UI. Tuy nhiên, lần này, Goku UI không thể tạo được bất ngờ trước Jiren. Goku UI bị áp đảo và Son Goku cùng với vũ trụ 7 lại rơi vào thời khắc sinh tử. Và trong thời khắc ấy, Goku đã phá vỡ giới hạn của bản thân, tiến hóa từ UI thành Master UI. Cuối cùng, Goku Master UI cũng đã đánh bại được Jiren, nhưng trong khoảnh khắc kết liễu, Goku lại kiệt sức, Form Master UI biến mất, thời cơ quay lại với Jiren. Tuy nhiên, trong cái rủi có cái may, khoảng thời gian mà Goku đánh nhau với Jiren là đủ để số 17 và Frieza phục hồi, cả ba cùng hợp sức kéo Jiren ra khỏi sàn đấu. Người duy nhất còn trụ lại sàn đấu là số 17, vũ trụ số 7 là vũ trụ thắng cuộc, tất cả các vũ trụ thua cuộc đều đã bị hủy diệt. Người chiến thắng số 17 được ban một điều ước và anh đã ước dòng thần siêu cấp hồi sinh tất cả các vũ trụ đã bị thần Zeno hủy diệt. Câu chuyện kết thúc là cảnh Goku cùng đồng bọn chiến thắng trở về nhà ăn mừng, cùng với đó là cảnh Frieza đã được hồi sinh và đang xây dựng lại quân đội cùng với quyết tâm sẽ quay lại trái đất báo thù Goku. Và ở movie lần này, Frieza đã quay trở lại và đi cùng hắn là ai? Là Broly. Vừa rồi là tóm tắt sơ lược câu chuyện của Dragon Ball Super để các bạn có một lượng thông tin đầy đủ nhất trước khi bước ra rạp xem Dragon Ball Super Broly. video review phim của chúng tớ cũng sẽ ra mắt sớm thôi. Thế nên để không bỏ lỡ video này cũng rất nhiều những video hay ho khác liên quan đến phim ảnh thì đừng quên đăng ký vào kênh, nhấn cả nút chuông thông báo bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào chúng mình ra trong tương lai nha. Còn bây giờ, Bên Phim xin chào, chúc các bạn xem phim vui vẻ và hẹn gặp lại. He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.